Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1556, chương 1557, đánh. Hung hăng đánh, lớn, đại, đại nhân, tiểu nhân có mắt không tròng, mạo phạm đại nhân, tiểu nhân cái này cút đi. Quách Hưng Vượng nguyên tưởng rằng Diệp Viễn là quả hồng mềm, không nghĩ tới lại là khối thiết bản. Đứng lại, Diệp Viễn đột nhiên lạnh lùng nói. Quách Hưng Vượng thân thể cứng đờ, bài trừ một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Nói, Diệp đại sư có gì phân phó? Diệp Viễn cau mày nói, hắn là chuyện gì xảy ra? Hoàng Khiêm là hắn bệnh nhân, hắn chân trước mới vừa chữa bệnh tốt, chân sau đã bị người đánh thành dạng này. Hắn trong lòng cũng là có chút căm tức, mặc dù lập trường khác biệt, thế nhưng hắn đối cái này thúc cháu hai người ấn tượng coi như không tệ. Tối trọng yếu là, Hoàng Khiêm xem như là hắn tác phẩm đắc ý. Cái kia Tử Linh Diệt Tủy xác thực phi thường vướng tay chân, đối hắn mà nói cũng là một cái cực kỳ khó được khảo nghiệm. Nếu không, hắn cũng không biết tốn hao hai canh giờ thời gian tới thay Hoàng Khiêm bắt mạch, thật đức ít đường những thứ này cẩu ra sụp đổ sự tình. Tại hắn chứng kiến Hoàng Khiêm thời điểm, cũng đã đoán được hơn phân nửa. Không phải là Ngộ Phong cảm thấy mặt mũi mất hết, cây đuốc rơi tại cái này thúc cháu trên người của hai người. Hoàng Khiêm cái bộ dáng này, sợ rằng Hoàng Hạo Nhiên đã lành ít dữ nhiều. Diệp Viễn không phải cái gì kẻ ba phải, hai người này với hắn không có bao nhiêu quan hệ, hắn không đáng vì bọn họ xuất đầu. Thế nhưng Đức Ích Đường cư nhiên truy sát tới nơi này, vẫn là làm cho hắn rất khó chịu. Cái này, Quách Hưng Vượng ấp úng, không biết trả lời như thế nào. Diệp Viễn lạnh lùng nói, các ngươi ở bên ngoài bắt hắn, ta không xen vào, cũng lười quản. Thế nhưng các ngươi cư nhiên tại Diệu Thủ Đường đem ta bệnh nhân đánh thành dạng này, lẽ nào muốn dạng này vừa đi? Quách Hưng Vượng sắc mặt khó coi tới cực điểm, lúng túng nói, Diệp đại sư, tiểu biết sai. Diệp Viễn lạnh rên một tiếng, nói, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Quách Hưng Vượng trong lòng cái kia khổ a. Thế nhưng một cái thần quân cảnh cường giả ở chỗ này, hắn thật không dám làm càn, chỉ đành phải nói, Diệp đại sư, muốn thế nào? Thật Quách Hưng Vượng trong lòng vẫn là hơi thở phào, chí ít, hắn bảo trụ một cái mạng. Diệp Viễn liếc một cái dưới tay hắn, thản nhiên nói, các ngươi, cho ta hung hăng đánh hắn, không nên quá trọng, để cho hắn nằm trở về là được. Phúc suy, Ninh Tư Ngữ cùng Lương Uyển Như đều là nhịn không được bật cười. Diệp Viễn cái này, quá tổn hại, đối diện tất cả mọi người là sắc mặt cứng đờ. Bọn thủ hạ dùng cổ quay ánh mắt nhìn Quách Hưng Vượng. Quách Hưng Vượng trầm giọng nói, ta xem các ngươi ai dám động đến tay. Không ai động thủ, vậy ta chỉ có mời Tiêu huynh xuất thủ. Diệp Viễn thản nhiên nói. Quách Hưng Vượng quả thực muốn chửi má nó. Thật là, hắn không dám a. Ngay sau đó, không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt đau khổ. Chỉ mình nói, đánh, ác, hung hăng đánh. Bọn thủ hạ hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám động thủ trước. Mắt thấy Diệp Viễn sắc mặt càng ngày càng âm trầm, Quách Hưng Vượng trực tiếp báo nổi. Mẹ nó, để cho các ngươi đánh có nghe thấy không? Các người đều muốn chết đúng hay không? Đánh! Quách Hưng Vượng bày ra một bộ anh dũng hy sinh dáng dấp, hung ác nói. Chứng kiến Quách Hưng Vượng đức hạnh, hai cái cô nương yểm miệng mà cười, ngay cả Tiêu Phong cũng là một hồi mỉm cười. Diệp Viễn tiểu tử này mưu ma trước quỷ thật nhiều, bọn thủ hạ gặp lão đại đều dạng này, không thể làm gì khác hơn là miễn vì khó. Đánh! Dầm dầm dầm, một hồi quyền đấm cước đá, Quách Hưng Vượng bị đánh trên mặt đất trực đả cốt, đã là mặt mũi bầm dập, Mặc dù bọn thủ hạ thực lực không bằng hắn, thế nhưng hắn bây giờ căn bản liền không dám phản kháng. Tự nhiên thiếu không đau khổ ra thịt. Bất quá, Diệp Viễn còn chưa hài lòng, lạnh rên một tiếng nói, ta nói rồi, muốn nằm đi ra ngoài. Các ngươi không nên quên ta là người như thế nào, thương thế hắn tới trình độ nào, nhưng không lừa gạt được ánh mắt ta. Phốp, nghe lời này, Quách Hưng Vượng trực tiếp một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Hét lên, các ngươi mẹ nó cũng không ăn cơm đúng hay không? Cho ta làm cho điểm thái độ a. Dạng này đánh, các ngươi muốn đánh đến sáng sớm ngày mai hay sao? Đau về đau, thế nhưng bọn thủ hạ nào dám hạ tử thủ? Ai thần nguyên làm cho nhiều, bị nửa bước thần quân lão đại ghen ghét bên trên, chết cũng không biết chết như thế nào. Cho nên bọn hắn đánh về đánh, căn bản không có khả năng đối Quách Hưng Vượng tạo thành chân chính thương tổn. Thật là dạng này đánh, Quách Hưng Vượng ngược lại càng thêm thống khổ, từng cú đấm thấu thịt cảm giác, cũng không phải là như vậy thoải mái. Hắn một tiếng gầm này, bọn thủ hạ cũng biết hôm nay vô pháp may mắn tránh khỏi. Không thể làm gì khác hơn là từng cái thần nguyên bắn ra, hướng Quách Hưng Vượng trên người bắt chuyện. Không một chút thời gian, Quách Hưng Vượng liền hấp hối, ngay cả lời đều không nói được. Tốt, cút đi, Diệp Viễn trầm giọng nói. Một đám thủ hạ như được đại xá, mang Quách Hưng Vượng nhanh như chớp đi. Không rõ chân tướng Nhai Phường Môn thấy như vậy một màn, không khỏi một hồi vô cùng kinh ngạc. Đây không phải là Đức Ích Đường đại hộ pháp Quách Hưng Vượng sao? Ta vừa rồi dường như chứng kiến dưới tay hắn đang đánh hắn. Còn giống như thực sự là, cái này gia hỏa có phải hay không có khuynh hướng tự ngược đãi? Dưới tay mình đánh hắn, lại còn không hoàn thủ. Không đúng, bọn họ là từ Diệu Thủ Trai đi ra. Chẳng lẽ là đắc tội Diệp Đại Sư? Diệp Đại Sư bất quá là quy khư sơ kỳ, đám người này làm sao sợ hắn như vậy? Xách xách, Diệp Đại Sư thực sự là thâm bất khả chắc a. Ngoặc kép, Ninh Tư Ngữ cùng Lương Uyển như hai cái đã sớm cười ngã nghiêng ngã ngửa. Khanh khách, Diệp Đại Sư, ngươi thực sự là quá tổn hại. Ngươi như vậy, để cho hắn về sau làm sao tại hắn thủ hạ trước mặt ngẩng đầu lên? Ninh Tư Ngữ cười to nói. Diệp Viễn bĩu môi nói, cái kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta, là bọn hắn tới trước trêu chọc ta. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, hắc hắc. Diệp Viễn để cho trưởng quỹ thu thập một phen, mang theo mọi người đi tới nội đường. Diệp Viễn đem một luồng thần nguyên độ vào Hoàng Khiêm trong thân thể. Rất nhanh, hắn mơ màng tỉnh lại. Ngươi nhị thúc đã bị Ngộ Phong độc chết? Diệp Viễn hỏi. Hoàng Khiêm vừa nghe Ngộ Phong tên, hai mắt một mảnh huyết hồng chi sắc, trên mặt bắp thịt đều run rẩy. Ngộ Phong tên xúc sinh này, ta nhất định phải làm thịt hắn. Hoàng Khiêm cắn răng nghiến lợi nói. Diệp Viễn thở dài, tự tay đặt tại Hoàng Khiêm đỉnh đầu, một hồi ôn hòa hồn lực xâm nhập Hoàng Khiêm trong óc, dần dần, Hoàng Khiêm an tĩnh lại, trở nên chẳng phải luống cuống, cả người đều an tường rất nhiều. Diệp Viễn lấy tay ra, nói một chút đi, nói ra, thoải mái một ít. Ngộ Phong chứng kiến Quách Hưng Vượng thảm trạng, không khỏi khóe miệng quất thẳng tới. Quá thảm, cái này gia hỏa đã sắp bị đánh không có hình người. Là ai làm? Ngộ Phong trầm giọng nói. Một đám thủ hạ ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không biết nên nói như thế nào mới tốt. Là chúng ta đánh, một cái thủ hạ nhỏ giọng nói. Chuyện gì xảy ra? Để cho các ngươi đi ra ngoài bắt người, làm sao làm thành dạng này trở về? Ngộ Phong trầm giọng nói. Thủ hạ kia đếch Diệu Thủ Trai chuyện phát sinh nói một lần. Ngộ Phong mày nhăn lại tới, tiểu tử này rõ ràng là mới vừa từ ngoài thành đến, vì sao lại có thần quân cảnh cường giả cho hắn chỗ dựa? Hừ, thần quân cảnh cường giả thì như thế nào? Lẽ nào ta sẽ không có chỗ dựa vững chắc sao? Tiểu tử này lặp đi lặp lại nhiều lần cùng ta làm địch. Thật coi ta Ngộ Phong tốt bắt chẹt không thành. Lần này, ta nhất định phải tháo dỡ ngươi chiêu bài, đem ngươi đuổi ra Thiên Ưng Hoàng Thành. Ngộ Phong hừ lạnh nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.